Chương 1466, nhân sinh toàn bộ nhờ diễn kịch. Chương 1466, ngươi biết bao nhiêu nghe được gần sổ nói biết, hỏa thần trong mắt tràn đầy đều là khổ sáp. Chỉ biết người kia tiêu diệt tín ngưỡng thiên môn, bây giờ đã cùng vận mệnh thiên môn mở chiến không biết bao nhiêu năm. Gần sổ trần chờ nói, tín ngưỡng thiên môn đổi người rồi, hỏa thần kinh hô. Ngươi thật bất ngờ, gần sổ cao mày nói, tín ngưỡng thiên môn thay người ở đa nguyên vũ trụ đã qua vô số năm. Người này rốt cuộc là lúc nào bị nhốt, xem ra hoàng kim vũ trụ chân thực thời gian tồn tại sợ là so với hắn biết đến còn phải xa xưa hơn. Đích xác là rất ngoài ý muốn. Hòa thân khổ sở nói, ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu chỉ là đến ngươi là hoàng kim vũ trụ khai đích giả, nhưng không nghĩ đến còn sống. Gần số như nói thật no y, xem ra ngươi thực sự cái gì cũng không biết. Hòa thân khổ sở nói, năm đó ta bị vận mệnh thiên môn tính kế phá vỡ đa nguyên vũ trụ thất bại. Ở ta chết trước lưu lại tam đại truyền thừa, phân biệt nhằm vào tín ngưỡng thiên môn, vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn. Cái này tam đại truyền thừa đệ nhất nói truyền thừa chính là bị người nam nhân kia lấy đi. Còn như cái này đạo thứ hai truyền thừa, bị người kia mạnh mẽ ta mất đi quyền khống chế. Chỉ là xem ngươi tình huống tuy là tu luyện vận mệnh pháp tắc không sai, thế nhưng đạo kia truyền thừa dường như cũng không tại trong tay ngươi, quả nhiên không hổ là hắn. Vô tình lãnh huyết không có một tia thuộc về sinh mạng cảm tình, ngay cả mình thân tử đều coi là lạnh như băng công cụ. Hoàng kim vũ trụ đương nhiên không ở trong tay ta, hoàng kim ý chí không phải ở ngươi lưu lại hoàng kim ý chí trong tay, gần sổ không vui đổi chủ đề phản hỏi. Ta nói có thể không phải hoàng kim vũ trụ, mà là khối gạch vận mệnh. Hòa thân lắc đầu thở dài nói, khối gạch vận mệnh mới là ta lưu lại đạo thứ hai truyền thừa, chỉ có đạt được hoàn thành khối gạch vận mệnh. Ngươi mới có tư cách chính diện ngạnh bính vận mệnh thiên môn, ngươi cũng nói cho ta biết ngươi hiện tại một điểm khối gạch vận mệnh đều không đạt được. 1/6 coi là sao, gần số hỏi. Vậy là đủ rồi, có thể tới nơi đây nghĩ đến ngươi đã bắt đầu chú ý khởi nguyên thánh thụ. Hòa thần thở phào nhẹ nhõm nói rằng, nếu như nói khối gạch vận mệnh là đánh bại vận mệnh thiên môn vũ khí, khởi nguyên thánh thụ chính là lực lượng chi nguyên, chỉ có hai người này hợp nhất khả năng chiến thắng vận mệnh thiên môn. 1/6 khối gạch vận mệnh đủ để luyện hóa khởi nguyên thánh thụ một bộ phận. Làm sao luyện hóa, gần sổ nhãn tình sáng lên không tự chủ tới gần mấy bước, còn có khởi nguyên thánh thụ rốt cuộc là cái gì, ngươi nghe qua nói bất hủ pháp tắc đại thụ sao? Hỏa thần ngạo nghễ nói, đa nguyên vũ trụ chỉ có 3.000 khỏa đối ứng 3.000 bất hủ trí cao pháp tắc, thế nhưng ta sáng tạo ra thư 3.001 chủng, lấy đại luyện bảo thần thuật cùng khởi nguyên thánh thụ loại này vạn mục chi tổ làm trụ cột. Đoán tạo ra trên đời vô song nhân tạo bất hủ pháp tắc đại thụ. Miễn là luyện hóa cái này, ở pháp tắc mặt ngươi lập tức có thể nắm giữ cùng cấp vận mệnh thiên môn lực lượng. Ngoài ra, hôm nay khởi nguyên thánh thụ vẫn là nhất kiện trí bảo. Bằng ngươi bây giờ muốn luyện hóa khởi nguyên thánh thụ đương nhiên không được, thế nhưng luyện hóa khởi nguyên thánh thụ mầm móng lại không là vấn đề, cái này mầm móng đang ở thụ tâm vị trí, chỉ là ngươi muốn cẩn thận nơi đó có thể không phải dễ dàng như vậy xông vào. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta đây liền đi trước tìm kiếm mầm móng. Gần sổ mừng rỡ nói rằng, trước không đổi, ở ngươi trước khi đi ta sẽ dạy ngươi đại luyện bảo thần thuật, hy vọng có thể xem ở điểm ấy về mặt tình cảm tương lai cứu ta đi ra. Hòa thần cấp thiết nói rằng, huống chi bởi vì ta chỉ là tàn nghiệm, phong ấn cái này vô số năm đã chỉ có cốt lõi nhất ký ức vẫn tồn tại, nếu như không đem đại luyện bảo thần thuật truyền cho ngươi sợ rằng phải không được bao nhiêu năm tự ta đều sẽ quên lãng. Nếu như là trước 15 trọng ta đã sẽ, còn như cứu ra tiền bối nếu như đủ khả năng ta muốn không là vấn đề. Gần sổ ngượng ngùng nói rằng, đệ 15 trọng, xem ra hoàng kim vũ trụ còn có ta tồn tại vết tích. Hòa thân hài lòng cười nói, bất quá ta muốn dạy ngươi nhưng là thứ 16 trọng, đây cũng là đại luyện bảo thần thuật là tối trọng yếu hay tâm, trước 15 trọng giá trị nhưng là kém xa tít tắp cái này nhất trọng, ta ở trong phong ấn không cách nào thanh tỉnh lâu lắm. Vì vậy chỉ nói một lần ngươi cần phải nghe cho kỹ, gần sổ gật đầu, nghiêm túc ghi lại hỏa thần nói mỗi một chữ. Nửa ngày về sau, hỏa thần thanh âm càng ngày sẽ càng yếu ớt, cuối cùng dựa vào lưng sau hắc thụ rơi vào trạng thái ngủ say. Gần sổ không thôi vọt vào khởi nguyên thánh hỏa hồng thủy, đang ở hắn rời đi trong nháy mắt đã ngủ say hỏa thần tàn niệm lần nữa mở con mắt, nhìn chằm chằm gần sổ phương hướng ly khai trong mắt lóe lên điên cuồng hận ý. Ở đâu có một tia ở trong phong ấn không cách nào lâu dài thành tỉnh dấu hiệu. Ra đi, hỏa thần hừ lạnh nói. Khởi nguyên thánh hỏa hồng thủy xa nhau, mang theo song tử mặt nạ người xuyên kim bảo song tử thiên tôn từ đó đi ra. Song tử thiên tôn bái kiến chủ nhân. Song tử thiên tôn cung kính nói rằng, đừng giả mù sa mưa, ngươi cũng tự xưng song tử thiên tôn, ta còn làm sao dám làm ngươi chủ nhân. Hỏa thần cười lạnh nói, ngươi dù sao cũng là sáng tạo hoàng kim vũ trụ cùng sáng tạo chủ nhân của ta. Song tử thiên tôn trịnh trọng nói, tuy là ta cơ duyên xảo hợp ra đời trí tuệ có chính mình, thế nhưng mặc kệ nói ngươi đều là chủ nhân của ta, miễn là ta có thể đạt được chủ nhân truyền thừa liền nhất định có năng lực cứu chủ nhân đi ra. Ngươi là làm sao phát hiện gần sổ? Hỏa thần thiên tôn sắc mặt hòa hoãn lại hỏi. Ta không có phát hiện hắn đến, ta chỉ là ở đổ, ta tin tưởng nếu như là hắn nhất định có thể tìm tới nơi này. Song tử thiên tôn quả quyết nói. Xem ra ngươi cực kỳ thưởng thức hắn. Hỏa thần kinh ngạc nói. Có thể để cho ta lần lượt chịu thiệt, ta làm sao sẽ xem nhẹ hắn, ta tự ngạo thế nhưng không tiêu ngạo. Song tử thiên tôn chân thành nói, đã nói lúc này đây, chờ ta phát hiện không đúng, khổ tâm kinh doanh mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi thế lực đã hao tổn quá nữa, mà hắn bất quá là từ đó gây xích mích một cái dưới, nếu như không phải ta ở chỗ này có một ý chí phân thân thậm chí còn không biết hắn tới nơi đây, dù vậy ta còn không thể không thỉnh cầu chủ nhân kéo dài thời gian. Thiếu chút nữa lúc này đây liền thực sự bất chi bất giác để hắn được như ý, đừng quên ngươi đáp ứng ta. Hỏa thần nhắc nhở. Song tử thiên tôn gật đầu, hướng về gần sổ đi trước phương hướng truy lùng đi qua. Khởi nguyên thánh thụ trong cơ thể ngay cả là hắn cũng vô pháp ở lâu, chỉ có thể để một đạo ý chí sống nhờ ở nhất kiện trí bảo bên trong giám sát bí mật. Mặc dù có cái này một đạo ý chí vì tọa độ hắn chạy tới cũng hao tốn mấy ngày. Ưng Thuận riêng lớn lời thề mới nói phục hỏa thần giúp hắn kéo dài nửa ngày. Cũng trong lúc đó, gần sổ trốn ở tạo hóa ma trong lò nước chảy bèo trôi. Siêu não, tinh luyện ta liên quan tới thứ 16 trọng đại luyện bảo thần thuật ký ức, tìm cho ta ra thai hoàng ẩm. Gần sổ khinh thường nói. Choang tinh chế kết thúc, bắt đầu sử dụng toàn bộ sức tính toán phân tích siêu não đáp lại nói. Hỏa thần gần sổ khinh thường nói. Người này nói với hắn. Mười phần bên trong có nhất thành là thật cũng là không tệ rồi. Kéo dài thời gian nhưng không biết hắn có thể đi qua chân thực vận mệnh giám sát bí mật hài cốt thiên tôn. Hài cốt thiên tôn đám người chết thì chết chạy đã chạy, song tử thiên tôn nhưng không có trước tiên truy sát bọn họ. Hiển nhiên là có so với truy sát phản nghịch là trọng yếu hơn sự tình. Không cần suy nghĩ đều biết, song tử thiên tôn đang ở đem hết toàn lực chạy về nơi đây. Đối với hỏa thần, từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không chuẩn bị tin tưởng. Hỏa thần là bị người kia nam nhân phong ấn, lấy mình và người đàn ông kia quan hệ, rất nhớ tin tưởng hỏa thần sẽ đối với tâm hắn nghi ngờ thiện ý, ngoại trừ chính hắn hắn căn bản sẽ không thực sự tin tưởng bất luận kẻ nào, huống chi là hỏa thần loại này bị phong ấn chó nhà có tang. Bất quá hỏa thần từng nói, trong đó có một bộ phận lại chắc là thực sự. Nói thí dụ như khởi nguyên tên thánh thụ, nói thí dụ như ba đạo truyền thừa, lại nói thí dụ như khối gạch vận mệnh là nắm giữ khởi nguyên thánh thụ then chốt. Thế nhưng liên quan tới cuối cùng luyện hóa khởi nguyên thánh thụ mầm móng thuyết pháp này lại khó phân thiệt giả, phải cẩn thận một chút để ngừa rơi vào bẫy dập.